Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 672, Lều Đen. Không dối gạt ngươi, ta không biết, hoặc là nói, tùy cơ ứng biến, Tiền Thương Nhất đem Trương Tài Khử y phục mặc tốt. Tuy là hắn trên miệng nói như vậy, nhưng thần sắc nhưng không có một tia lo lắng. Ừ, nghe được trả lời như vậy, Đông Sảo có chút hiếu kỳ. Dù sao so với bình thường người bình thường, trước mắt tên này kiên nghị nam tử cũng không phải là loại kia tùy ý từ bỏ sinh tồn hy vọng người. Hừ hừ, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ là không nguyện ý nói cho ta. Đông Sảo tay phải chỉ Tiền Thương Nhất. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiền Thương Nhất, muốn từ đối phương thần thái cùng trong động tác phát hiện cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, hắn từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt tên này gọi Viên Trường Thanh nam tử một mực duy trì biểu tình bình tĩnh, không có chút nào chập chờn. Hắn lén gạt đi cái gì? Còn là cố ý dùng loại vẻ mặt này đến nhường ta cho là hắn che giấu cái gì? Đông Sảo nghĩ thầm, hắn híp mắt, này một động tác lúc đầu không có gì, có thể phối hợp hiện tại hắn trang điểm, lại làm cho người sinh ra một loại quỷ dị vô cùng xa cách cảm giác. Bởi vì lúc này Đông Sảo rất giống nhân loại, có thể không phải là loài người, mà là một cái to lớn chuột. Kể từ đó, có thể tin chắc những cái kia trưởng quản lấy thiên hạ quyền sinh sát kẻ thống trị cũng vô pháp thông qua bình thường biện pháp đến phân biệt. Lấy ngươi tính cách, nếu như biết Vương tướng quân là yêu quái, nhất định sẽ nói cho ta điểm này. Bởi vì ngươi hy vọng ta có thể bảo hộ Trương Tài Khứ an toàn trưởng thành, bất quá thân là yêu, ngươi không nguyện ý tùy ý cùng nhân loại tiếp xúc, hoặc là nói, ngươi không thích can thiệp nhân loại quá nhiều. Về phần làm như vậy sẽ có như thế nào ảnh hưởng, ta không biết, nhưng theo hành vi của ngươi đến xem, ta tin tưởng này một phán đoán không sai. Tiền Thương Nhất mở miệng, vẫn là biểu tình bình tĩnh. Về phần hắn vì cái gì một mực bảo trì này một biểu lộ, chủ yếu là vì che giấu tâm lý của mình hoạt động. Lúc trước mấy bộ điện ảnh bên trong, mỗi khi gặp được cần suy nghĩ thời điểm, hắn đều sẽ vô ý thức nhíu mày. Sinh hoạt hàng ngày bên trong đó cũng không phải vấn đề gì, bởi vì nhíu mày này một động tác có thể làm cho sự chú ý của mình càng thêm tập trung. Nhưng là tại địa ngục điện ảnh bên trong, cần khống chế chính mình biểu lộ, hoặc là không muốn để cho người khác phát hiện chính mình tại minh tư khổ tưởng. Vậy cái này một quen thuộc sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mặt khác, biểu tình bình tĩnh có thể làm cho người khác đoán không ra. Trừ phi song phương tiến hành trao đổi, hoặc là đối phương hoàn toàn hiểu rõ chính mình, nếu không căn bản đoán không ra chính mình đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí, cũng không thể phán đoán chính mình phải chăng tại suy nghĩ. Kể từ đó, có thể làm cho chính mình ẩn tàng được càng sâu, cũng có thể che giấu mình càng nhiều tin tức hơn. Lấy một thí dụ, quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng, tính thực dụng rất mạnh, có thể ứng đối rất nhiều tình huống. Lại đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói, cũng là rất phiền toái một cái kỹ năng. Nhưng nếu đối phương biết này một kỹ năng hiệu quả đâu, vô luận là Thiên Giang Nguyệt hay là Ưng Nhãn, tại biết Tiền Thương Nhất kỹ năng về sau, khẳng định đều suy nghĩ qua chính mình nên như thế nào ứng đối. Dù sao địa ngục điện ảnh chưa từng có quy định qua kỹ năng này duy nhất, cũng không có quy định không có cùng loại kỹ năng. Kể từ đó, tại đối mặt thân phận cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên đối thủ lúc, có lẽ sẽ xuất hiện bị tính kế hoặc bị phản chế tình huống. Tiền Thương Nhất đoạn đường này đi tới, gặp phải nhiều như vậy diễn viên bên trong, không tính sinh tử lời nói, có thể suy nghĩ ra ứng đối biện pháp diễn viên chỉ ít 7 người trên đây. Mà những người này, chỉ là toàn bộ địa ngục điện ảnh thế giới bên trong cực ít một bộ phận. Có trời mới biết đến tột cùng còn có bao nhiêu diễn viên tại khác biệt điện ảnh thế giới trải qua sinh cùng tử dẫy dụa. Cho nên, tại đối mặt lạ lẫm diễn viên thời điểm, càng che giấu mình càng có thể gia tăng chính mình không bị công kích tỷ lệ. Bởi vì đối phương không hiểu rõ. Đồng dạng, tại cùng điện ảnh thế giới bên trong nhân vật tiến hành trao đổi thời điểm, cũng có thể để cho mình tại bảo trì tiếp tục cường độ cao suy nghĩ, đồng thời thuận tiện dùng khác nhau biểu lộ đi ứng đối ngoại giới hoàn cảnh. Nghe xong Tiền Thương Nhất lời nói, Đông Sảo có chút khó chịu. Một mặt là vì chính mình bị người nhìn thấu mà không vui. Một phương diện khác thì là bởi vì chính mình tại nhân loại trước mặt thế mà có vẻ hơi thế yếu. Mà tức giận, hắn đã rất có chưa từng có loại cảm giác này. Rõ ràng trước đây không lâu, người trước mắt còn bị chính mình ép lên tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, mặc dù mình còn có thể tùy tiện giết chết đối phương, có thể luôn luôn tìm không thấy lý do đầy đủ đến để cho mình đi làm chuyện này. Viên Trường Thanh, ngươi quá tự tin một ít, ta cũng không có tất yếu bảo hộ hai người các ngươi. Về phần quan ải bên trong Vương Tướng Quân, đến cùng có phải hay không yêu, hoặc là không biết trong triều đình có yêu, điểm này, ta không rõ ràng, ta chỉ là một tên kiểm tra thủ Ôn đại phu. Suy đi nghĩ lại, Đông Sảo lựa chọn đánh trả, chỉ ít không thể để cho chính mình mất mặt mũi. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, đối phương căn bản không nhìn lời của mình, giống như, căn bản không thèm để ý đồng dạng. Cái này khiến Đông Sảo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đem triều đình bị yêu quái khống chế chuyện này nói cho Vương Tướng Quân chẳng qua là tình huống xấu nhất hạ một loại đối sách mà thôi. Căn bản không phải ta ngay từ đầu ý tưởng. Đương nhiên, nếu như Đông Sảo đại tiên ngài có thể đưa tay cứu một phen, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đến lúc đó, Trường Thanh tất có thâm tạ. Tiền Thương Nhất có chút cúi đầu. Có thể Đông Sảo trực tiếp khoát tay, thậm chí không có suy nghĩ quá trình. Thấy thế, Tiền Thương Nhất cũng không lại tiếp tục nhằm vào điểm này tiến hành thuyết phục. Bất kể như thế nào, chỉ cần muốn tiến vào Vãn Châu, không có khả năng không có nguy hiểm. Ta đã tại Vãn Châu sắp xếp nhân thủ. Chỉ cần thời cơ phù hợp, ta liền sẽ triệu tập thiên hạ nghĩa sĩ đến lật đổ này bất công triều đình. Chắc hẳn, đây cũng là ngươi nguyện ý nhìn thấy tình huống. Đối với tại triều đình làm quan yêu quái đến nói, ngươi loại này yêu nên gọi là cái gì? Ngoan cố không thay đổi dã yêu. Tóm lại, ta tin tưởng, bọn họ cũng không nguyện ý có ngươi loại này yêu quái tồn tại. Phải biết, chỉ cần tiến thể chế, không quản là người vẫn là yêu, cuối cùng đều sẽ biến thành thể chế một bộ phận. Tiền Thương Nhất quan sát đến Đông Sảo phản ứng, ánh mắt cùng động tác, hắn nhìn ra Đông Sảo hiện tại rất do dự. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Trường Kỳ quan sát người biểu lộ, tự nhiên mà vậy liền có thể thông qua biểu lộ phân biệt ra được một ít tin tức. Huống chi, Tiền Thương Nhất có phương diện này thiên phú, có thể dùng vô sự tự thông càng thêm thỏa đáng. Đông Sảo đầu tiên là sửng sốt một chút, chân phải lui lại một bước, có thể hắn đột nhiên lại ý thức được cái gì. Chân phải lại lần nữa đạp đáp tại chỗ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn phát hiện chính mình càng là xâm nhập hiểu rõ càng xem không rõ người trước mắt này. Phảng phất người trước mắt này, căn bản không phải chính mình thế giới này người đồng dạng. Ngày, cuối cùng sẽ biến, người nhất định vì chính mình lưu lại đường chạy trốn dùng ứng đối bất cứ tình huống nào. Nói cho ta, coi như là trên người ta thêm chú. Tiền Thương Nhất theo Đông Sảo bên người đi qua, tại đi đến đen lều ranh giới thời điểm, hắn quay đầu lại, nói với Đông Sảo, để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nghe được câu này, Đông Sảo nháy mắt đem đầu quay lại. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết đối mặt mình đến tột cùng là cái gì không? Đông Sảo cao giọng cả giận nói. Đơn giản là một cái tập qua võ nhân loại. Dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này? Vừa vặn chính mình một cái yêu đều có thể nhẹ nhõm lấy tính mạng của hắn. Huống chi là những cái kia chờ tại hoàng cung bên trong, cả ngày hưởng thụ lấy thiên tài địa bảo yêu quái. Không quản là cái gì, chỉ cần bọn họ không phải dùng chân diện mục gặp người, vậy đã nói rõ diện mục thật của bọn hắn là một cái đột phá khẩu. Tiền Thương Nhất nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.